Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, nữ chiến thần. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, Độc Nhãn lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Hắn biểu hiện trên mặt liền trong lúc đó ngưng kết. Hai tay bưng bít lấy cổ một mặt địa thống khổ. Nhìn lấy trước mặt quỷ dị hiện ra mị ảnh. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Độc Nhãn lời nói vẫn chưa hết. Sắc bén dao quân dụng lưu lại vết thương liền đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Khiến cho hắn thân thể nặng nề mà ngược lại trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh vang. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên đùa bỡn nữ nhân đao tử cùng tặc thử kinh hãi. Đang muốn rút ra bên hông mang súng. Thế nhưng là băng lãnh họng súng nhưng lại không biết khi nào chống đỡ tại bọn họ trên đầu. Khiến cho đến bọn hắn toàn thân rét lạnh. Bọn họ khó khăn quay đầu. Emma Levine này uyển chuyển thân thể cùng mỹ lệ gương mặt liền hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến cho đến bọn hắn con mắt trong nháy mắt này chừng đến lão đại. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Bất luận là dáng người dài vẫn là khí chất theo tiến sĩ hôm nay mang về nhốt vào cái chỗ kia nữ. Nhân so ra đều không nhường chút nào. Thật xinh đẹp, quá rung động, cho dù là tại tánh mạng du quan thời khác, bọn họ đều không quên thưởng thức phần này mỹ lệ. Bị phần này mỹ lệ rung động. Tuy nhiên càng là mỹ lệ càng đồ, vật, càng nguy hiểm. Hai cái hắc hăng hốc họng súng lấy hai đầu người. Khiến cho đến bọn hắn không dám chút nào có bất kỳ động đậy. Trước mắt cái này mỹ lệ không ra dáng nữ nhân thân thủ quá mức khủng bố cường hãn. Tại bọn họ nghe được tiếng mở cửa đến Độc Nhãn chết mất. Đến họng súng chống đỡ lấy bọn hắn đầu cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhanh đến bọn họ căn bản cũng không có thời gian kịp phản ứng. Khủng bố như vậy thân thủ trước đây chưa từng gặp. Một bên bị dây thừng toàn thân trói chặt lại nữ tử cũng là bị dọa đến miệng bên trong ngay cả một. Tia thanh âm đều không thể phát ra. Một người mới vừa rồi còn đối nàng động thủ động cước người liền hiển nhiên địa đổ vào trước gót. Chân nàng, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Nàng chưa từng có nhìn thấy máu tanh như thế kinh dị một màn. Đẹp, mỹ nữ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Khó khăn nuốt nước miếng. Run rẩy thanh âm từ nói năng chua ngoa bên trong truyền ra. Emma Levine ánh mắt từ một bên bị dọa sợ nữ tử đảo qua. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nữ nhân này hiển nhiên không phải Tô Hàn Yên. Đạm mạc ánh mắt rơi vào đao tử cùng tặc thử trên thân. Thanh âm lạnh như băng từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Buổi tối hôm nay, trong miệng các ngươi cái kia tiến sĩ mang về cái kia gọi là Tô Hàn Yên mỹ nữ bị các ngươi nhốt ở đâu? Vốn trước khi đến Emma Levine coi là đao tử bọn họ trong đại sảnh nâng lên mỹ nữ cũng là Tô Hàn Yên, lại không nghĩ tới là bọn họ mang về một cái khác dáng dấp đồng dạng là không bình thường nữ nhân. Xinh đẹp, về phần cái kia định vị điện thoại di động, không biết nguyên nhân gì. Tại Emma Levine tiến vào nơi này sau liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe được Emma Levine thanh thúy thanh. Đao tử cùng tặc thử sắc mặt đều là biến đổi. Ánh mắt trầm xuống. Tặc thử càng là gượng cười nói. Khụ khụ, mỹ nữ. Ta còn tưởng rằng bao lớn nhi sự tình đâu. Nguyên lai cũng là tìm người. Người yên tâm. Ta biết mỹ nữ kia đóng. Chấm ngoặc kép. Hiu. Đáng tiếc. Tặc thử lời nói vẫn chưa hết. Emma Levine liền giữ lại súng lục cò súng. Một cái tạo hình đặc biệt viên đạn dễ dàng đem tặc thử đầu đánh xuyên. Máu tươi vẩy ra ở một bên đao tử trên mặt, khiến cho đến trái tim của hắn hung hăng run lên. Sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch. Thật ác độc cô nàng. Động thủ liền động thủ. Qua trong giây lát liền giết tặc thử cùng Độc Nhãn. Giờ khắc này, thấy lạnh cả người tràn ngập tại đao tử trái tim. Cái này cô nàng thật sự là quá mức hung ác cùng bưu hãn. Ta không thích người khác nói nhảm. Mang ta đi tìm nàng. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên đao tử. Đạm mạc thanh âm từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Cô, tốt, nàng bị giam tại phụ lầu 6 khách quý phòng nghỉ. Nghe được Emma Levine lời nói. nhìn thấy này ngã trong vũng máu tặc thử cùng độc nhãn. Gian nan thanh âm từ nói năng chua ngoa bên trong truyền ra. Tại kiến thức nữ nhân này hung hãn về sau, hắn hiện tại cũng không dám qua ra vẻ động đến hắn ý đồ xấu. Đồng thời, nữ nhân này trong tay súng ống cho người ta cảm giác tốt đặc biệt. Tại vừa rồi nàng nổ súng đánh giết tặc thử trong nháy mắt. Vậy mà chỉ có rất nhỏ thanh âm truyền ra. Sức giật có vẻ như cũng rất. Nữ nhân này cánh tay đều không có dốc hết ra một chút. Nếu như đao tử thử qua Emma Levin U Phượng súng lục lời nói liền sẽ biết thanh thương này lực. Phản chấn đến là như thế nào? Xùy lạp, Emma Levin nhìn một bên vẫn như cũ bị dọa đến ngốc trệ nữ nhân. Nhẹ nhàng nhấn một cái súng lục một bên cạnh cái nút. Sắc bén dao nhọn liền bắn ra mà ra. Đem trên người nữ tử buộc dây thừng dễ dàng cắt đứt. Làm xong đây hết thảy. Emma Levin dùng súng chống đỡ lấy đao tử phía sau lưng. Tại hắn dẫn dắt phía dưới ra khỏi phòng. Hướng về phụ lầu 6 khách quý phòng nghỉ bước đi. U ám trong thông đạo. Nhìn lấy chung quanh này im ắng ngã xuống thủ vệ. Đao tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Dọc theo con đường này. Đao tử hắn khắc sâu kiến thức sau lưng nữ nhân này cường đại. Một đường những nơi đi qua. Phàm là có người hỏi thăm ngăn cản. Tất cả đều không ngoại lệ địa bị nữ nhân này dễ dàng đánh ngã. Cho dù là đao tử tại cái này tòa căn cứ bên trong thực đủ sức để được cho cường giả. Cũng không khỏi rất đúng Emma Levin thực lực cảm thấy rung động thật sâu. Cường đại như vậy nữ nhân hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Dọc theo con đường này, Emma Levin gần như là mang theo hắn giết tới. Mà giờ này khắc này, đao tử đã mang theo Emma Levin đi vào phụ lầu 6 đại sảnh. Tầng này lâu thiết kế kiến tạo theo những tửu điếm đó yến hội đại sảnh so ra đều không kém bao nhiêu. Khắp nơi đều treo đủ loại mỹ lệ trang trí, tràn ngập hào hoa khí tức. Người rất khó tưởng tượng dạng này hào hoa vậy mà lại xuất hiện ở một tòa người ở thưa thớt trong Đại Tuyết Sơn. Đao tử mang theo Emma Levin đi qua phụ lầu 6 đại sảnh. Xuyên qua một cái thông đạo chuyển một chỗ ngoặt liền dừng lại. Nhìn về phía trước đèn đuốc sáng trưng thông đạo. Đao tử trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Nặng nề thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phía trước hai bên lối đi gian phòng toàn bộ đều là khách quý phòng nghỉ. Người muốn tìm nữ nhân kia liền bị nhốt tại cuối thông đạo tận cùng bên trong nhất gian phòng. Dẫn đường, nghe được đao tử lời nói. Nhàn nhạt thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Ta không đi được hay không? Nghe được Emma Levin thanh âm. Đao tử trên mặt lộ ra nồng đậm bối rối. Còn có một vẻ hoảng sợ. Trong căn cứ rất nhiều cường giả đều ở lại đây. Ta nếu là mang ngươi tới. Bọn họ nhất định sẽ giết ta. Ta cam đoan. Ngươi muốn tìm nữ nhân kia xác thực thật là bị giam giữ ở chỗ này. Bởi vì thân phận nàng đặc thù cùng đối tổ chức có chớ đại tác dụng duyên cớ. Họ cai tiến sĩ liên tục dặn dò qua để mọi người tốt chiêu đãi. Nếu như không có hắn đồng ý, ai cũng không thể tiến phòng nàng qua. Cho nên, người yên tâm nàng hiện tại rất an toàn. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhìn lấy Emma Levin này băng lãnh thần sắc. Đao tử run một cái cầu xin tha thứ. Ta cô nãi, van cầu ngươi xin thương xót thả ta một đầu sinh lộ đi. Ta thật không thể mang ngươi tới. Bọn họ lại, chấm ngoặc kép, đao tử lời nói vẫn chưa hết. Emma Levin một cái có mạnh mẽ thủ đao liền đứng tại hắn trên gáy. Khiến cho hắn ngất đi. Nhìn về phía trước rộng lớn thông đạo. Emma Levin trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau đó cất bước hướng về phía trước thông đạo bước đi. Cộc đát, chấm ngoặc kép. Tại Emma Levin mới vừa vặn đi vào trong thông đạo trong nháy mắt. Hai bên lối đi cửa phòng liền trong lúc đó mở ra. Từng đạo cầm trong tay nam. 6 thức đột kích bộ thương M16. Vóc dáng nam tử cao lớn liền từ hai bên trong phòng xông ra. Kéo trong tay nam. 6 thức đột kích bộ thương M16 cỏ súng đối thò đầu ra Emma Levin một trận điên cuồng bắn phá. Theo cái này chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai dây băng đạn lấy lăng liệt sát cơ gào thét lên đối Emma Lovin mãnh liệt bắn mà. Đến, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại Emma Lovin chỗ hai bên lối đi, đại lượng tiếng bước chân truyền đến. Từng người vũ trang đầy đủ thủ vệ cũng là gào thét lên vọt tới. Muốn đồ đem Emma Lovin vây quét nơi này. Từ đao tử mang theo Emma Lovin đi tới nơi này phụ lầu 6 lên. Bọn họ hết thảy toàn bộ đều tại bên trong căn cứ nhân viên trong khống chế. Đây là một lần có kế hoạch cùng dự mưu vây quét. Từ Emma Lovin bước vào cái này phụ lầu 6 lên nàng liền rơi vào cái bẫy. Cả tòa căn cứ 1/8 binh lực toàn bộ đều tại đây khắc hướng về phụ lầu 6 hội tụ. Có lẽ chính như dao nhỏ chỗ như vậy Tô Hàn Yên thật là bị giam ở chỗ này. Thế nhưng là phụ lầu 6 cả tầng lầu đều che kín đủ loại kiểu dáng giam khống khí. Bốn lúc đều ở vào tuyệt đối trong theo dõi. Là toàn bộ trụ sở dưới đất thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương một trong. Bất quá, đây hết thảy Emma Lovin nàng đều không để ý. Nàng quan tâm nhất là Tô Hàn Yên tại không ở nơi này. Về phần cái gọi là cái bẫy cùng mai phục, ở trong mắt nàng đều là phù vân. Cùng loại với dạng này khu vực, tại phía tây hắc ám thế giới nhiều coi là một cái nhị cấp nhọn thế lực. Đã từng nàng một thân một mình cũng không biết diệt đi bao nhiêu cái. Nàng cũng không ngại ở chỗ này đại náo một trận. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại này một phát dây cột tóc lấy nồng đậm sát cơ viên đạn đối Emma Lovin mãnh liệt bắn mà đến. Thời điểm Emma Lovin chỉ là nhẹ nhàng lóe lên liền tránh thoát những này đối nàng đánh tới viên đạn. Khiến cho đến những viên đạn này toàn bộ đều đánh ở một bên trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lúc này Emma Lovin vị trí chỗ ở cũng là một cái T hình thông đạo giao lộ. Mà nàng liền chỗ ở trung ương giao lộ một bên. Phía trước có địch nhân chặn đánh. Hai bên trái phải làm theo là có thủ vệ vây quét vây quanh. Tình huống nhìn qua đối Emma Lovin tương đương không ổn, bởi vì một khi hai bên người cảm thấy, này Emma Lovin đem hoàn toàn bị vây khốn ở nơi này. Khó mà thoát đi, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang hoàn toàn không ngừng. Từng mai viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng đối Emma Lovin nhanh chóng đánh tới. Khiến cho đến trong mắt nàng sát ý ngang dọc, mỹ lệ trên gương mặt hàn quang lóe lên. Nghe hai bên truyền đến tiếng bước chân, Emma Lovin quả quyết địa từ bỏ tiến lên, mà chính là đường cũ trở về. Loại này bị vây nhốt cảm giác nàng rất là không thích. Uyển chuyển thân ảnh giống như quỷ ảnh đồng dạng ở trong đường hầm xuyên toa. Nghe được phía trước dần dần tới gần tiếng bước chân, một cái đặc chế thiểm quang đạn hiện lên ở Emma Lovin trong tay. Tại chuyển biến chỗ lối đi, bị nàng nhanh chóng ném mạnh ra ngoài. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nguyên bản đối Emma Lovin sát khí đằng đằng hắn vọt tới thủ vệ cũng không có đạt được trong. Phòng chỉ huy quan chỉ huy nhắc nhở, một lòng nghĩ nhanh chóng hướng về phía trước đem Emma Lovin bọc đánh. Đưa nàng bắt được, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ vui a. Làm sao biết Emma Lovin hội giết một cái hồi mã thương. Tại bọn họ sắp xông ra đường rẽ trong nháy mắt. Emma Lovin ném ra thiểm quang đạn tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt ầm vang ở giữa nở rộ. Lộng lẫy thiểm quang khiến đến bọn hắn hai mắt ngắn ngủi mù. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liền là có sắc bén dao quân dụng cắt nát cổ họng thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Chờ bọn họ con mắt khôi phục bình thường thời điểm, bọn họ đã lại cũng không nhìn thấy cái thế giới này. Gần 50 tên thủ vệ tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong toàn diệt. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ cả cái lối đi. Xuyên thấu qua giám sát màn hình nhìn lấy đây hết thảy nhân viên cao tầng toàn bộ đều bị cái này. Tràn ngập khắc mỹ cả một màn rung động thật sâu. Cái kia nữ nhân xinh đẹp, cường đại đến còn giống như thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.